Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng, chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ nghe lời Thời Thâm. Đúng vậy, thôn làng chúng ta sẽ không tuyệt tự, Thời Thâm muốn đưa chúng ta ra ngoài rồi, chúng ta sắp nhìn thấy ánh sáng rồi. Mọi người đều nhìn ra Lộc Chi Minh đã không sống được bao lâu nữa, M, Á, U chảy đầy đất, mặt mày đều đã tái mét. Nhưng Lộc Chi Minh vừa nghe lời thôn dân nói, nhãn cầu lại trợn tròn thêm mấy phần. Mạnh mẽ nắm lấy tay một người, vẻ mặt dữ tợn. Không thể đi, không, không, không ở lại. Đôi mắt lồi ra như thể nhìn thấy điều gì kinh khủng. Y không thể nói thêm một lời nào nữa, khí quản khẩn cấp rít lên. Bên ngoài rất nguy hiểm, kẻ đương quyền rất tàn khốc. Một khi phát hiện thân phận của bọn họ, sẽ bị diệt cỏ tận gốc, không chừa một ai. Trong ký ức, cha y nửa đêm luôn bị ác mộng kinh tỉnh, sợ hãi la hét, cổ họng bị thương nghe rất chói tai khó chịu. Hắn tìm đến rồi, hắn tìm đến rồi, sẽ không tha cho chúng ta, một người cũng sẽ không trở lại. Vẫn phải đi sâu vào núi, nơi đây không đủ an toàn. Người không biết đâu, những kẻ đương quyền đó tàn nhẫn đến mức nào. Bọn họ ngay cả đứa trẻ mới sinh cũng sẽ không tha. Giết sạch, diệt cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Lộc Chi Minh vươn cổ như con gà trống gáy, ngón tay bấu vào thôn dân kia đau nhức, mắt không cách nào nhắm lại được. Cho đến khi thôn dân khóc lóc gật đầu, ta đồng ý, Lộc Chi Minh lúc này mới như quả bóng xì hơi, lập tức xẹp xuống, tay buông thõng, đầu nghiêng sang một bên, an tâm nhắm mắt lại. Thôn trưởng, thôn dân một trận khóc thảm thiết, Lộc Chi Minh là một thôn trưởng tốt, mọi việc đều vì thôn dân mà nghĩ. Y không đồng ý thôn dân ra khỏi núi, chắc chắn cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Thế là thôn dân chạy đi tìm Lộc Thời Thâm nói. Lộc Thời Thâm vất vả lắm mới có được cơ hội đưa thôn dân ra khỏi núi này, làm sao có thể từ bỏ. Còn Phùng Đại Lực đã nói chuyện với Hoắc Trường An rồi, đợi y an ổn sẽ phái người đến thông báo y ra khỏi núi. Càng không thể đồng ý, thế là trong thôn chia thành hai phe, một phe muốn ra khỏi thung lũng, một phe muốn ở lại. Thời Thâm, thôn trưởng nhiều năm như vậy, tuyệt nhiên không có tư tâm, đều là vì chúng ta mà suy tính, y đến lúc C, H, E, T cũng nói như vậy, người không nghe ư, ta thừa nhận, thôn trưởng không có tư tâm, nhưng, quyết sách của y chưa chắc đã đúng. Lộc Thời Thâm nói, cũng như tai họa lần này, y cũng không nói nhiều nữa, dù sao thôn trưởng cũng đã C, H, E, T rồi. Nhưng quyết sách của y là an toàn nhất. Thôn dân kia phản bác, ít nhất chúng ta ở lại đây, sẽ không bị diệt tộc nếu ra ngoài. Hắn nhìn Hoắc Trường An một cái, rủi ro quá lớn, Phùng Đại Lực tức giận, người mau câm miệng đi, người không muốn ra ngoài thì cứ ở lại, tiếp tục làm con chuột không thấy ánh sáng của ngươi, dù sao huynh đệ chúng ta cũng muốn ra ngoài. Dù có chết, cũng cam lòng, ít nhất cũng đã thấy được thiên địa bên ngoài, T, H, I, T, H, E nằm cũng thoải mái. Phùng Đại Lực sợ thôn dân chọc giận Hoắc Trường An, không đưa bọn họ ra ngoài nữa. Y khá là e ngại Hoắc Trường An. Ta không hỏi ngươi, bây giờ Thời Thâm là thôn trưởng. Thôn dân cãi lại, Thời Thâm mới sẽ không đồng ý. Ta nói Lưu Tử Nguyên, ngươi sẽ không cho rằng tối nay đuổi dã thú đi thì mọi chuyện đều không có gì nữa rồi chứ. Sói là loài động vật nhớ dai nhất. Chúng đã tổn thất nhiều thành viên như vậy. Ngươi đoán xem có hay không sẽ chọn lại sói vương. Rồi cuốn thổ trọng lai. Trong thôn hôm nay đã C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T mấy chục người, lần tới có hay không sẽ toàn quân bị diệt. Ở lại đây, thật sự sẽ không bị diệt tộc sao? Nếu nói về sự hiểu biết về động vật, Phùng Đại Lực trong thôn đứng hàng đầu. Lưu Tử Nguyên nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không dám thật sự đắc tội Phùng Đại Lực, dù sao việc phòng vệ của thôn còn phải dựa vào hắn. Lộc Thời Thâm cũng lên tiếng, không chỉ như vậy, ta còn cảm thấy nơi mà tổ tiên chúng ta chọn này cũng không phải là nơi tốt. Chưa nói đến vấn đề lương thực không sản xuất được, quan trọng nhất là tuổi thọ của thôn dân không dài, hơn nữa mấy năm gần đây, người mắc bệnh càng ngày càng nhiều, người C, H, E, T ở tuổi 30 mấy cũng đã có mấy người rồi. Thêm nữa, chính là vấn đề con nối dõi, thai C, H, E, T lưu. Dị tật nhi rất nhiều, trên núi sau các ngươi đã xử lý bao nhiêu thai nhi các ngươi tự biết. Ta nghi ngờ chính là nguồn nước có vấn đề. Nơi như vậy, các ngươi còn lưu luyến gì? Lưu Tử Nguyên hoàn toàn không nói nữa. Nhưng phe phản đối lại vang lên một giọng nói già nua. Chúng ta có thể tìm một nơi khác, không nhất thiết phải ra khỏi núi. Thôn trưởng đến C, H, E, T đều vì chúng ta mà tính toán. Đem vị trí thôn trưởng giao cho ngươi. Ngươi lại việc đầu tiên chính là phủ định y, thời thâm, làm người không thể như vậy. Người nói là một trong số ít những bậc cha chú trong thôn. Lộc thời thâm dù sao cũng còn trẻ, không tiện bất kính với y, rất khó xử. Vĩnh Thuận thúc, thời thâm, người quên cha mẹ ngươi sao? Lộc Vĩnh Thuận quát lớn, Lộc thời thâm ngẩn người. Cha mẹ Lộc thời thâm chính là C, H, E, T ở bên ngoài. Lúc đó, không ít người trong thôn đột nhiên mắc bệnh lạ, trong núi không có dược liệu cần thiết. Cha mẹ bất đắc dĩ phải ra ngoài trấn tìm kiếm, nhưng lại không bao giờ trở về nữa. Có thôn dân lén lút ra ngoài dò hỏi nói, bọn họ bị quan phủ bắt rồi. Lúc đó, y mới 10 tuổi, chuyện tổ tiên phạm phải, bên quan phủ vẫn luôn có ghi chép đó. Trừ phi hoàng đế bên ngoài đổi họ, Lộc Vĩnh Thuận cũng nhìn Hoắc Trường An, kẻ tàn phế này, y có bản lĩnh lớn đến vậy sao? Người quá dễ tin người rồi. Lộc Vĩnh Thuận dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy để nói. Phùng Đại Lực có chút vội, y thấy Hoắc Trường An mặt lạnh như băng, đã nói với người nhà là muốn đi rồi. Mặc kệ các ngươi thế nào, dù sao ta cũng muốn đi. Cái tên ngốc nhà ngươi, Lộc Vĩnh Thuận tức đến muốn đánh y, ngươi dẫn người đi rồi thôn làng ai đến canh giữ. Những con sói đó còn sẽ đến nữa. Ngươi muốn những thúc thúc thầm thầm từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên phải C, H, E. Tê sao? Tang Ninh hoàn toàn không thể nghe tiếp được nữa. Nàng vốn đã tâm trạng không tốt. Vừa rồi có không ít thôn dân vừa đau buồn người thân đã mất, vừa từ nhà mang đến ít đồ ăn thức uống cho bọn họ. Nhìn từng khuôn mặt quá đỗi già nua kia, nàng khá là không nỡ. Hoắc Trường An vẫn luôn chú ý nàng, thấy nàng đi về phía đó, muốn gọi nàng lại, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Y chỉ muốn để Phùng Đại Lực kia ra khỏi núi, những người khác thật sự không muốn quản chút nào, đặc biệt là Lộc thời thâm kia. Nhưng y lại biết, bọn họ nhất định phải rời khỏi nơi đây. Nơi đây, có bảo tàng. Các người thật nực cười. Sói đáng C, H, E, T sao? Các người cướp địa bàn của người ta, G, I, E, C con non của chúng, thì đáng bị ăn thịt, bị cắn chết. Tang Ninh lạnh lùng nói với đám thôn dân đó. Ngươi, ngươi gì mà ngươi? Tang Ninh căn bản không cho lão già đó thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi già rồi, nửa cái chân đã chôn xuống đất rồi, sống qua ngày đoạn tháng không muốn động, nhưng người trẻ còn có cả đời phải đi, dựa vào đâu mà phải ở đây chờ C, H, E, T cùng những lão già các ngươi. Đám lão già, bọn họ cũng là từ khi còn trẻ đã phấn đấu, bảo vệ lớp trẻ lớn lên, sao bây giờ còn chê bọn họ già rồi chứ? Bọn họ đích xác là đang tính toán vì thôn làng mà. Sau mấy chục năm xây dựng, thôn làng đã ngày càng tốt hơn, nhà cửa, phòng hộ đều kiên cố hơn trước rất nhiều. Tin rằng sau nỗ lực từng đời, nơi đây nhất định có thể trở thành một chốn đào nguyên, chẳng phải tốt hơn là ra ngoài sống trong lo sợ sao? Thời thâm, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Thấy chúng ta già rồi, tốt lắm, ngươi quên năm đó đã lớn lên như thế nào rồi sao? Trong thôn nhà nào mà chẳng từng đưa đồ ăn cho ngươi, ngươi bây giờ lại ghét bỏ chúng ta già rồi. Tốt lắm, các ngươi cứ đi đi, đều đi đi, để những lão già chúng ta ở đây tự sinh tự diệt đi. Cách chương.